thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng sâu chuỗi lại tình hình hiện tại, rồi bừng tỉnh mình đã trọng sinh về năm 8 tuổi. Và lần này, tôi còn thức tỉnh được năng lực đọc tâm trí người khác. Kiếp trước, tôi chỉ là con gái nuôi giả mạo của nhà họ Lục. Sau khi con gái ruột thật sự quay về, anh trai Giang Dĩ Niên đã đến đón tôi về nhà họ Giang. Anh ấy lạnh lùng, dữ dằn, nhờ gương mặt đẹp mà debut làm minh tinh, nhưng lại là lưu lượng bị cả mạng xã hội ghét bỏ. Kiếp trước, không lâu sau khi về nhà họ Giang, anh đã đưa tôi tham gia chương trình thực tế dành cho anh em này. Công ty muốn nhân cơ hội này tẩy trắng hình tượng cho anh. Ai ngờ tôi chẳng hợp tác tí nào, lại còn hết lần này đến lần khác chống đối anh. Kết quả là anh luôn lạnh mặt với tôi, thái độ cực kỳ tệ. Truyền thông nhanh chóng lợi dụng điều đó, viết không biết bao nhiêu bài công kích anh. Dân mạng bị dắt mũi, ào ào kéo vào Weibo của anh chửi rủa không ngớt. Đến khi công ty phát hiện tình hình nghiêm trọng thì anh đã ổ tay tự sát trong căn hộ của mình. Tôi trở thành người gián tiếp hại anh. Lúc đó tôi còn nhỏ, luôn cho rằng Giang Dĩ Niên ghét tôi, thậm chí là khinh thường sự tồn tại của tôi. Nhưng bây giờ nghe thấy những gì anh thực sự nghĩ, mọi thứ hoàn toàn khác biệt với cách anh thể hiện ra ngoài. Thế thì anh ta rốt cuộc có mấy bộ mặt vậy? Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía Giang Dĩ Niên. Vừa đúng lúc, anh cũng nhìn tôi. Đôi mày rậm nhíu chặt lại, sắc mặt khó coi đến mức có thể dọa trẻ con bật khóc. Anh lạnh giọng nói, Giang Dĩ Niên, theo anh về, chương trình này có tổng cộng 5 cặp khách mời. Họ sẽ cùng đưa em trai hoặc em gái của mình đến sống 7 ngày 7 đêm ngoài vùng ngoại ô. Kiếp trước, tôi hoàn toàn không chịu nổi cuộc sống dã ngoại. Lúc anh ngủ trưa, tôi đã lén bỏ trốn. Vịt bay lạc bầy khi anh vội vã đi tìm tôi thì không may bị rắn cắn. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh luôn giấu không nói với ai. Kết quả là sau đó ảnh hưởng đến quá trình quay, khiến đạo diễn vô cùng bất mãn. Còn hiện tại chính là thời điểm tôi vừa được tìm thấy. Cũng là lúc những khách mời khác đang chỉ trích anh. Cách chương.